giải quyết vấn đề làm cho con gái tâm phiền ý loạn. Đỗ phu nhân nói sang chuyện khác. Vẫn chưa? Hứng thú lan sang ngữ khí biểu hiện ra tâm tình của Đỗ Lệ Nhi. Đối với Chu Thiên Bồi, mẹ vừa ý, cô lại cảm thấy không hài lòng lắm, nhưng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Dù sao, cô cũng chưa suy nghĩ việc cùng hắn kết giao. Gia thế hắn cũng thật tốt, nhưng chỗ tốt nhất chính là mọi chuyện đều do cô làm chủ, nghe lời như con cún con. Đi, mẹ con mình đi tròn. Lôi kéo tay con gái, Lam Huân rộng rãi nói. Đỗ Lệ Nhi không phản đối gật đầu, dù sao người trả tiền là tên đại ngốc, Chu Thiên Bồi tự mình dâng thẻ cùng một đôi vàng cho cô. Tối thứ bảy, công ty chuyển phát nhanh đưa tới một gói quà khổng lồ. Bằng Nhi kinh ngạc phát hiện bên trong lại là chiếc váy dạ hội rất đẹp cùng một đôi giày cao gót rất xứng đôi. Xốc lên hộp giấy lớn màu trắng, bên trong hé ra tấm card nhỏ màu hồng phấn, viết phía trên. Mặc nó vào giã vụ tốt nghiệp ngày mai. Nét chữ này là nét chữ của thiếu gia. Hắn muốn trở về sao? Xem hết tấm card nhỏ trong nháy mắt, cả khuôn mặt của Bang Nhi phát sáng lên. Chữ viết phía trên cô vừa nhìn đã nhận ra là Lãnh Tiêu, tuyệt đối không sai. Lãnh Tiêu đã trở về rồi. Trái tim nho nhỏ bởi vì cuồng hỉ cùng hân hoan mà phồng lên, lấy ra lễ phục dạ hội màu xanh bạc trong hộp. Bang Nhi thật cẩn thận xem xét chú thích choàng lên trên người mình, tưởng tượng như Lãnh Tiêu đang ôm cô. Thiếu gia, Bằng Nhi rất nhớ thiếu gia. Đợi chờ dài dằng dặc, nhớ nhung chua xót, rốt cục cũng cô mới quả. Phòng thay đồ to như vậy, một thân ảnh mảnh khảnh lặng lặng bưng hộp giấy trong tay. Thật lâu cô mới có dũng khí mở ra nắp hộp màu trắng, mặc vào lễ phục dạ hội màu xanh bạc, lại mang vào giày cao gót màu trân châu. Bằng Nhi sợ hãi nhìn mình trong gương, gò má trắng nón bởi vì nhớ nhung mà gầy đi chút ít, làm cho đôi thủy mâu tinh thoạt nhìn vừa to lại vừa sáng. Cánh môi màu hồng phấn bởi vì nội tâm trưng phấn mà điềm đạm đáng yêu khẽ run. Trên đầu đội một mái tóc dài mềm mại như tơ phi vũ phía sau vai, không có nửa điểm son phấn, khuôn mặt trẻ trung có bản sắc thanh xuân kiểu nộn. Lễ phục được thiết kế thích hợp cho cô, hai vai lộ ra, buộc lên eo làm cho đường cong của bộ ngực lộ ra. Khi cô sải bước kéo làn váy xoay, lúc này làn váy xanh óng ánh lóng lánh phát ra ngân quang. Không biết thiếu gia có thích không? Bằng Nhi vừa chờ đợi lại mong, vừa sợ sẽ làm cho Lãnh Tiếu thất vọng. Nhưng những ngày sau cô chưa từng quên những điều hắn dặn dò, nghiêm túc học tập việc học mỹ tư, cách ăn nói, khí chất, cẩm nghệ, hết thảy những thứ làm mình càng thêm tiếp cận với thế giới của hắn. Không thứ nào cô không toàn lực ứng phó. Nhưng cô vẫn không yên lòng, vẫn lo âu, sợ chính mình vẫn chưa đủ hoàn mỹ để làm thiếu gia thất vọng. Dương mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, buổi tiệc đã bắt đầu, thiếu gia chắc hẳn cũng đã tới rồi. À, cô toàn tâm toàn ý đang mong đợi thời khắc gặp lại hắn, vì sao lúc này lại có chút dậm chân tại chỗ? Bằng Nghi phấn chấn lên, cô phảng phất nghe thấy cô trong gương tự nói với mình. Hấp khẩu khí, nâng lên làn váy, cô chậm rãi mở ra bước chân yêu nhã, đi vào phòng thay đồ nữ, bình tĩnh hướng về nơi có hắn đi tới. Trong sân trường, các học sinh đến đây dự tiệc đều bị một thân ảnh mảnh mai đắm chìm dưới ánh trăng mê hoặc. Cô như một áng mây màu ngân lam, yêu nhã nhẹ nhàng di động. Đôi đồng tử lấp lánh tản ra sương mù tựa như ảo mộng, khuôn mặt phấn nộn bởi vì sắp nhìn thấy người mà cô tâm tâm niệm niệm, nên thần thái có vẻ kiều mị. Mọi người dừng bước, thật chăm chú nhìn Băng Nhi. Kinh diễm phát giác, cô cởi bỏ vẻ lãnh đạm thường ngày, tuyệt mỹ làm cho người ta mắt hoa. Trong nội tâm mọi người có cùng một nghi vấn, chính là ai có năng lực lớn như vậy thể ảnh hưởng lớn tới cô. Ủy thác cho công ty Hoa Nghệ thay bố trí hội trường nhằm vào đặc thù học viên của Thánh Thấm. Từ trước đến nay, tuyển toàn bộ đều là con cháu quan phủ thuộc giới thượng lưu hoặc có địa vị, nên toàn bộ hội trường được trang trí tào nhã mà quý phái, có rất nhiều hoa hồng cùng sâm banh, hoa hồng đỏ, hoa hồng tím cùng tinh dầu hoa bách hợp, làm cho không gian to lớn như vậy trở nên vui vẻ, tươi mát, phong tình. Bếp trưởng nhà hàng chế biến các món ăn mỹ vị cùng với bartender chuyên nghiệp ở hiện trường pha chế rượu phục vụ tân khách, làm lễ hội này càng thêm xoa hoa. Bằng Nhi chậm rãi tiến vào hội trường, hồn nhiên chưa phát giác ra mình trở thành tiêu điểm của từng ánh mắt trong buổi tiệc. Cô chỉ một tâm một ý tìm kiếm thân ảnh đã làm cô ngày đêm mong nhớ. Bằng Nhi, bạn có phải nói bạn không đến tham dự sao? Quân Mặc Dầu đang nói chuyện phiếm với các bạn đến tham dự buổi tiệc, kinh hỉ chạy tới với cô. Mình không phải đặc biệt tới tham gia buổi tiệc này, mình tới chỉ vì để gặp một người. Ánh mắt tìm kiếm có chút thất vọng, chẳng lẽ bộ trang phục này không phải thiếu gia gửi cho cô? Không, Bằng Nhi lắc đầu cự tuyệt, tiếp nhận đáp án này. Gặp ai? Quân Mặc Dầu đôi mắt bởi vì hiếu kỳ mà trợn tròn. Thực xin lỗi Mặc Dầu, bây giờ mình không còn có thể nói chuyện cho bạn biết. Sẽ không, cô có thể 100% xác định chữ viết là của thiếu gia. Đừng khẩn trương, mình chỉ là hoảng sợ, không nghĩ tới chỉ có bộ váy có thể làm cho bạn dường như là thay đổi hoàn toàn. Bạn rốt cuộc có cảm giác được đêm nay bạn cơ hồ làm cho tất cả nữ sinh ở đây so ra thua kém rất nhiều. May mà chính cô cũng vì vẻ đẹp của Băng Nhi mà kinh diễm không thôi. Có sao? Không thể nào, tất cả mọi người ăn mặc rất xinh đẹp, đẹp như công chúa vậy. Tất cả nữ sinh ai cũng tỉ mỉ ăn diện, mặc bộ váy đẹp nhất, đeo trang sức sang quý. Cô làm sao mà hơn người ta? Băng Nhi tự ti cho vậy. Nếu nói bọn họ là công chúa, vậy bạn chính là tiên nữ nha. Băng Nhi xinh đẹp hồn nhiên, không cần nhiều những tục vật chế xước. Mình làm gì tốt cho bạn nói? Quân Mặc Dầu ca ngợi làm cho Băng Nhi e lệ đến không dám nhận. Đột nhiên Đỗ Lệ Nhi một thân hoa hồng như một luồng bạo phong cuốn tới, vẻ mặt cô căm ghét rít gào không chút khí chất. Đỗ Băng Nhi, ta lệnh cho mày bây giờ lập tức đi về cho tao. Cô cơ hồ là tức đỏ con mắt. Lệ Nhi? Băng Nhi kinh ngạc. Ê Đỗ Lệ Nhi, bạn dựa vào cái gì mà kêu Băng Nhi phải rời đi? Quân Mặc Dầu đứng một chỗ đã sớm xem Đỗ Lệ Nhi không vừa mắt, nhảy ra xung phong nhận việc thay Băng Nhi hả giận. Người khác sợ người đàn bà đanh đá này, Quân Mặc Dầu cô chính là tuyệt đối không sợ. Tôi đương nhiên là có tư cách này. Miêu tả diễm hồng, sắc nhãn, Đỗ Lệ Nhi một bộ cước tính giọng điệu cũng kiêu căng. Vậy nguyên nhân lại thật là có hứng thú nghe một chút xem. Tổng thước chẳng biết từ lúc nào tới gần ba người, tựa như là U Linh đột nhiên xuất hiện nói ra. Tổng tước. Không nghĩ tới tổng tước sẽ chen vào nói, Đỗ Lệ Nhi phòng bị trừng lớn hắn. Sau khi Lãnh Tiêu đi Mỹ, cô mất đi đối tượng ái mộ, liền ngược lại coi trọng tổng tước, nhân vật phong vân của trường trung học Thánh Thấm. Hết lần này tới lần khác, hắn cao cao tự ngạo như chim công, không chút nào đem cô đặt trong tầm mắt. Đỗ Lệ Nhi, chẳng lẽ Đỗ Băng Nhi không có tư cách đứng ở chỗ này sao? Đôi đồng tử trào phúng lạnh lùng, bệ nghĩ đảo qua khuôn mặt tái nhợt như tuyết của Băng Nhi. Tổng tước đắc ý lộ ra tia cười sủng nịnh. Đúng vậy. Phát giác được tổng tước chính là một bộ xem kịch vui, đồng tử lạnh lùng chăm chú nhìn Băng Nhi. Đỗ Lệ Nhi trong nháy mắt liền hiểu rõ hắn là đòi lại mối thù Băng Nhi ở trước mặt mọi người cự tuyệt hắn. Bạn tên là Đỗ Lệ Nhi, cô ấy tên Đỗ Băng Nhi. Chắc lẽ các bạn có quan hệ thân thích? Ai là thân thích với nó? Mình mới không có suy xẻm như vậy đâu. Hai người như đã sớm như coi một bộ hát một bè. Đỗ Lệ Nhi, bạn nói chuyện khách khí một chút. Băng Nhi vừa rồi không có chỗ nào đắc tội với bạn. Quân Mặc Dầu cảm giác quả thực sắp buồn nôn. Chưa từng gặp qua người lớn lối ương ngạnh như vậy. Hừ, sự hiện hữu của nó chính là sự sỉ nhục của Đỗ Lệ Nhi tôi. Mẹ của nó không biết xấu hổ đã dụ dỗ ba tôi lại mang thai, một tiện nha đầu do một con đàn bà hèn hạ ấy sinh ra, lấy tư cách gì để đứng chỗ này chứ? Bất chấp quan hệ của hai người lộ ra ánh sáng, Đỗ Lệ Nhi kinh miệt nói ra địa vị thật của Băng Nhi. Bị lời nói chanh chua của Đỗ Lệ Nhi gây thương tích, Băng Nhi khó coi cúi đầu xuống. Cô không tranh luận, bởi vì mặc kệ cô có nói gì, Lệ Nhi chỉ biết đem cô nói xiên xỏ, nói xấu cô. Nói chuyện chừa đức một chút nha Băng Nhi, cô ấy nói như thế nào cũng là em gái của bạn. Quân Mặc Dầu hai tay nắm chặt, tức giận nói ra. Đỗ gia chúng tôi không thừa nhận nó. Hừ, cái này là tất cả mọi người đều biết rõ vị trí của Băng Nhi tại Đỗ gia, không khác gì một hạ nhân. Đỗ Lệ Nhi nghĩ thầm sẽ không bao giờ có người đối với Băng Nhi có hứng thú nữa. Trước mặt mọi người nhục nhã Băng Nhi làm cho Đỗ Lệ Nhi cảm giác rất hài lòng. Đỗ Lệ Nhi, bạn không nên quá đáng. Thấy Băng Nhi như cũ trầm mặc không nói một câu, Quân Mặc Dầu giận không kiềm chế được.